Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 490, chương 489, mục tiêu. Thiên y vô phùng, ngươi còn kém xa lắm đâu. Ikaizen Ryoma sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn thẳng, lộ ra một cỗ nồng đậm chiến ý. Tiêu Dạ có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương ánh mắt bên trong truyền đến khiêu khích. Loại khiêu khích này không phải trong lời nói, mà là một người tư thái biểu hiện ra đồ vật. Nếu như là huyết khí phương cương học sinh trung học, chỉ sợ nhiều ít đều sẽ trúng chiêu. Nhưng Tiêu Dạ lại nhịn không được lắc đầu, khẽ cười nói, nghe người phụ thân lời nói đi. Ngươi bây giờ là đánh không lại ta, muốn cùng ta ngang nhau giao thủ, ít nhất cũng phải học được thiên y vô phùng, lại hoặc là dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Khoát tay áo, hắn không thèm để ý tiểu tử này, quay người chuẩn bị trở về nhà khách. Ngươi muốn chạy trốn sao? Sau lưng, Ikaizen Ryoma thanh âm lại lần nữa truyền đến. Sợ hãi sao? Sợ hãi cùng ta giao thủ, dẫn đến ta quen thuộc phong cách của ngươi, sớm muộn có một ngày sẽ đánh bại ngươi. Nghe vậy, Tiêu Dạ bước chân dừng lại, chậm rãi ghé mắt, bình tĩnh quét về phía đối phương. Một lát sau, hắn thu hồi đáng sợ biểu lộ, đau đầu vuốt vuốt mi tâm. Cái này liền phiền toái. Ta cũng không có thấp như vậy cấp, bị người ba lần bốn lượt khiêu khích xem như không nghe thấy. Nói như thế, hắn lại đánh giá vài lần Ikaizen Ryoma, toàn thân tản ra màu trắng khí kình, yên ổn mà tường hòa. Từ phần này khí kình lưu động đến xem, hẳn là gần nhất trong một tuần mới học được. Điều khiển bên trên vẫn tồn tại một điểm không lưu loát. Bỗng nhiên, Tiêu Dạ dưới đáy lòng phát ra nghi vấn. Đánh thắng hắn, có thể rơi xuống vô ngã cảnh giới sao? Có thể, không có bất kỳ cái gì trì hoãn. Hệ thống cứng nhắc âm thanh âm vang lên. Xác suất vô ngã cảnh giới, màu cam kỹ thuật bóng, 10% xác suất rơi xuống. Màu cam quả nhiên chỉ có 10%. Tiêu Dạ nghĩ nghĩ, lại hỏi, có không thể đề cao màu cam kỹ thuật bóng rơi xuống biện pháp? Có, ở trong trận đấu, toàn thắng đối thủ, đẳng cấp cao kỹ thuật bóng rơi xuống xác suất sẽ gấp bội. Lúc bình thường, màu cam 10%, màu tím 20%, nhưng xác suất không phải cố định, vẫn phải căn cứ đối thủ có kỹ thuật bóng đến tiến hành lần thứ hai phán đoán. Tỉ như đối thủ tại còn có một cái màu cam kỹ thuật bóng. Như vậy đánh bại hắn, 100% rơi xuống màu cam. Mặc dù loại chuyện này căn bản không có khả năng phát sinh, mà muốn đề cao xác suất thì cần muốn toàn thắng. Đơn giản tới nói, liền là nghiền ép, tuyệt đối thắng lợi. Nghĩ tới đây, Tiêu Dạ lập tức cười một tiếng, nói, ok, vậy liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Cái này, ngược lại là Ikaizen Ryoma cảm thấy vi diệu, không nghĩ tới Tiêu Dạ sẽ đáp ứng. Với lại thái độ trở nên cũng rất nhanh. Nhưng không đợi hắn mở miệng, liền nghe Tiêu Dạ nói tiếp. Bất quá, ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nếu không ta sẽ không cùng ngươi đánh, tương lai cũng sẽ không. Điều kiện gì? Để cho ta tính toán. Tiêu Dạ sờ lên cằm, nội tâm tính toán. Hiện tại là 6 dưới ánh trăng tuần, rất nhanh liền nghỉ hè, mà 7 giữa tháng tuần là cả nước giải thi đấu. Nói cách khác, đại khái còn có 20 ngày khoảng chừng thời gian. Ta mỗi ngày đều cho ngươi một lần cơ hội khiêu chiến ta. Nếu như 20 ngày bên trong ngươi thua 20 lần, về sau cũng đừng lão tìm ta khiêu chiến. Hảo hảo rèn luyện đi thôi. Ok, nghe nói như thế, Ikaizen Ryoma thật sâu nhíu mày. Một lát sau mới nói. Ok, dừng một chút, hắn lại nói. Ngươi quá tự đại. Coi như hôm nay ta đánh không lại ngươi, 20 ngày bên trong, ta tuyệt đối có thể đánh thắng ngươi. Hắn đột nhiên biểu ra anh ngữ, Tiêu Dạ không biết ra hỏa này là có ý gì. Nghĩ nghĩ, đồng dạng dùng anh ngữ đáp lại, tiểu hài tử vẫn là không hiểu thế giới của người lớn. Ngươi quá ngây thơ rồi, nếu như chỉ là vì ứng phó đối phương, Tiêu Dạ mới lười nhác cùng hắn chơi bóng. Mục đích thực sự là vô ngã cảnh giới. Hắn cần hai cái màu cam kỹ thuật bóng, đến đem tự mình không ta tăng lên tới thiên y vô phùng chi cực hạn. Bây giờ đối phương đưa tới cửa, Tiêu Dạ cũng liền từ chối thì bất kính. Phiền toái duy nhất là, mỗi người mỗi ngày chỉ có thể rơi xuống một lần. Bởi vậy muốn soát kỹ thuật bóng, một ngày chỉ có thể đánh cùng là một người một lần. Cho nên Tiêu Dạ đành phải đưa ra loại này khá là phiền toái điều kiện. Ta nhớ được nhà khách phụ cận có cái bóng tennis trận. Thu liễm suy nghĩ, Tiêu Dạ đi đầu một bước, đi theo ta, nhớ kỹ mang theo ngươi vợt tennis. Sau lưng, Ikaizen Ryoma gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Dạ, trầm mặc một lát sau, liền đi theo bước chân. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Dạ đang có ý đồ gì. Nhưng cơ hội khó được, hắn sẽ không buông tha cho. Từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu đánh tennis, mặc dù thua đã là bình thường như ăn cơm, nhưng đó là bại bởi phụ thân của mình. Tiền thế giới đỉnh tiêm tuyển thủ Ikaizen Nanjiro hát, bại bởi cùng một đời tuyển thủ, hơn nữa còn là bị hoa thức treo lên đánh. Cái này khiến hắn không cách nào tiêu tan, thế tất yếu báo một tiễn mối thù, một mặt tán đi tự thân không ta, một mặt tại nội tâm âm thầm suy nghĩ. Ta không phải là không có phần thắng, mặc dù thực lực tổng hợp là hắn mạnh hơn một chút, nhưng chỉ cần có cơ hội, một đường không nói chuyện. Rất nhanh, hai người đã tới một chỗ lộ thiên bóng tennis trận, bởi vì là ban đêm, mặc dù cũng có sân bóng đèn lớn ánh sáng, nhưng so với ban ngày, ánh mắt không thể coi là tốt. Liền dưới loại trạng thái này, hai người bắt đầu ngày thứ nhất quyết đấu. Ta nghĩ, chúng ta cũng không cần dư thừa thăm dò, trực tiếp bật hết hỏa lực a. Tiêu Dạ đem bóng tennis túi đem thả xuống, xuất ra vợt tennis, cất bước đi hướng sân bóng, ra tay trước quyền cho ngươi. 12 cầu, trước được 7 điểm chiến thắng. Vừa mới nói xong, trong chốc lát, một cỗ màu trắng khí kình dâng lên mà ra, trong chớp mắt hóa vì một kiện lóng lánh áo ngoài, bọc tại thân thể của hắn mặt ngoài. Mà cùng lúc đó, Ikaizen Ryoma cũng đi hướng sân bóng. Đồng dạng màu trắng khí kình bắt đầu chậm chậm tràn ra. Không ta người sử dụng giao chiến. Bờ biển nhà khách, Otori Chawero cùng Akutagawa Chiro gian phòng. Bao quát Seigaku mọi người tại bên trong. Tất cả mọi người đều tụ tập ở đây. Cũng không phải là huấn luyện, mà là tại đánh bài poker. Cũng có người đang chơi hai. Không hoa bài, cờ vua, quất quỷ bài các loại. Căn cứ quy tắc, phe thua, cần phải đi vòng quanh bờ biển chạy một vòng. Chạy xong sau, trở về tiếp tục tham gia trò chơi. Nếu như thua lần thứ hai, liền cần phụ trọng chạy. Lần thứ ba, nhảy cóc. Lần thứ tư, thời hạn trường báo. Lần thứ năm, trừng phạt sẽ một lần so một lần nghiêm trọng. Hà khắc, đúng lúc này. Cửa phòng đột nhiên mở ra, đám người cùng nhau ghé mắt, chỉ gặp Tiêu Dạ thoát giày, cất bước đi đến, không có ý tứ, đến muộn. Momoi-chan vẫy vẫy tay, ra hiệu Tiêu Dạ ngồi vào bên người nàng, đồng thời lại nháy nháy mắt, hiếu kỳ hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi thật cao hứng đâu, chỉ là tiến hành một cái sau khi ăn xong hoạt động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.